Lý còn chưa kịp hoàn hồn thì lái xe ô tô đã hạ kính xuống rồi chửi xối xả. Con điên này, mày đi không nhìn thấy đèn đỏ hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net